Khi nhìn thấy giấy giám định mẹ cần, trong lòng đã đoán được. Thực sự xin lỗi. Nhưng, vậy anh làm sao bây giờ? Lam Ngọc Anh rất áy náy. Cách Trương.